Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 10, chặn ngang. Thường Uy dù bận vẫn ung dung nhìn Thẩm Bật uống từng ngụm lớn nước. Lạnh nhạt nói, 100 tấn hoàng kim mà thôi, Hối Phong sẽ không ăn không xuống chứ? Thẩm Bật uống cạn trong ly nước, nhưng cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Hắn ý thức được, đây là một bút vô cùng trọng yếu buôn bán. Hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Không, hít một hơi thật sâu. Thẩm Bật nói, Hối Phong khối lượng cơ thể. Không phải 100 tấn hoàng kim có thể cân nhắc. Hắn lấy lại bình tĩnh. Một bên quan sát tỉ mỉ Thường Uy. Một bên trong lòng âm thầm suy tư. Dựa theo trước mặt quốc tế giá vàng. 100 tấn giá vàng trị 700 triệu đô la Mỹ khoảng chừng. Trái phải, hắn tổ chức ngôn ngữ, chậm rãi nói, nhưng ta tin tưởng, Thường tiên sinh muốn, nhất định sẽ không là 700 triệu đô la Mỹ tiền mặt chứ. Thường Uy nghe vậy, ánh mắt sáng lên, trong phòng phảng phất bị một tia chớp xẹt qua, đâm Thẩm Bật không nhịn được nhắm mắt. Hối Phong chủ quả nhiên danh bất hư truyền. Thường Uy nói, không sai, đơn thuần tiền tài cho ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vậy thì đi thẳng vào vấn đề. Thẩm Bật nghiêm mặt nói, hoàng kim đối với ngân hàng có ý nghĩa quan trọng. Chúng ta xác thực cần, nhưng ta hy vọng Thường tiên sinh đưa ra điều kiện, sẽ không vượt qua chúng ta điểm mấu chốt. Thường Uy thả xuống khiêu hai chân, ngồi thẳng người, còn như sơn nhạc. Ta nghe nói Lý Bổ Trợ Chính đang mưu cầu diễn kịch Hutchison Whampoer. Hắn thanh âm rất nặng, áp lực bàng bạc, nếu như ta cũng phải Hutchison Whampoer. Ngươi nói thế nào? Thẩm Bật nghe vậy, vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Lập tức bật cười nói, không nghĩ đến nợ nần chồng chất Hutchison Whampoer dĩ nhiên thành bánh bao. Không sai, Thường Uy muốn chính là Hutchison Whampoer. Cái kia ở nguyên bản trong lịch sử, liền trong khoảng thời gian này bị Lý Bổ Trợ diễn kịch Hutchison Whampoer. Thành tựu Lý Bổ Trợ cái này thuần túy nhà tư bản trong cuộc đời đáng giá nhất viết một chuyện làm ăn. Hắn lấy giá trị thị trường vẫn chưa tới 1 tỷ đô la Hồng Kông dài 10 tập đoàn một cái nuốt vào giá. Chỉ vượt qua 6 tỷ đô la Hồng Kông Hutchison Whampoer. Trở thành Hồng Kông cái thứ nhất chiếm đoạt hiệu buôn Tây thương nhân. Ở sau khi trong mấy thập niên, bị ghi lệ việc quan trọng, nhưng Thường Uy chính là muốn nhúng một tay. Lý Bổ Trợ, một bên mát mẻ đi. Thường Uy từ Hutchison Whampoer tới tay, là có lý do. Hutchison Whampoer là do cùng ký hiệu buôn Tây cùng Hoàng Bộ ụ tàu tạo thành. Cùng ký hiệu buôn Tây nắm giữ đường dây tiêu thụ, mà Hoàng Bộ ụ tàu nhưng là lúc này Hồng Kông tam đại ụ tàu một trong trọng lượng cấp trùng công xí. Nghiệp, nắm giữ sửa chữa, kiến tạo vạn tấn vòng lớn năng lực, đây mới là Thường Uy coi trọng địa phương. Thẩm Bật suy nghĩ, liên quan với Hutchison Whampoer tranh đoạt chiến, hiện tại đã tiến vào gay cấn tột độ. Lý Bổ Trợ, Bao Vũ mới vừa, gia đình Matheson ngươi mới hát xong ta ra trận, chính náo động đến vui vẻ. Trước một quãng thời gian, Bao Vũ mới vừa nhiều lần hẹn nói chuyện Thẩm Bật, vì là Lý Bổ Trợ từ bên Long Điều Đình. Thẩm Bật vốn là đã động tâm, nhưng hiện tại, hắn do dự, một bên là thuyền vương Bao Vũ mới vừa cùng Hồng Kông mới phát đại tư nhà Lý Bổ Trợ. Một bên nhưng là 100 tấn hoàng kim, trong lòng thiên bình, trong lúc nhất thời khó có thể lựa chọn. Thẩm Bật tâm tư, ở Thường Uy trong mắt vừa xem hiểu ngay, Thẩm Bật mâu thuẫn nơi, Thường Uy đồng dạng rõ rõ ràng ràng. Một bên là quan hệ, một bên là hoàng kim, nếu như hoàng kim số lượng không nhiều, tự nhiên quan hệ làm trọng, nhưng 100 tấn hoàng kim a. Có điều Thường Uy cũng nhìn ra, này 100 tấn hoàng kim, vẫn cứ không đủ để Thẩm Bật triệt để cúi đầu. Liền hắn nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, 200 tấn hoàng kim thế nào? Thẩm Bật lập tức ngẩng đầu lên. Thất thanh nói, 200 tấn hoàng kim. Không sai, 200 tấn. Thường Uy nói này 200 tấn hoàng kim, như nói 200 tấn tảng đá. Vẻ mặt là như vậy, không đáng nhắc tới. Thẩm Bật há miệng, ngươi thắng, được. Thường Uy đặt chén trà xuống, vỗ tay nói, hiện tại ta để yêu cầu. Hối Phong làm được, 200 tấn hoàng kim hai tay dâng. Không làm được, ta đi tìm Hoa Kỳ. Xin mời, Thẩm Bật đưa tay ra hiệu. Bước thứ nhất, mua lại hoàn toàn thuộc sở hữu Hutchison One Power. Thường Uy nói, bước thứ hai, lùi thị. Thẩm Bật nghe vậy, suy nghĩ một chút, có thể làm được. Hai người đạt thành bước đầu thỏa thuận. Thẩm Bật nói, Thường tiên sinh 200 tấn hoàng kim ta không hỏi xuất xứ, nhưng ta cần trước tiên nhìn thấy chúng nó, để với xác định Thường tiên sinh không phải ở đùa giỡn. Thường Uy nói, vài tỷ chuyện làm ăn, người cảm thấy ai dám đùa giỡn? Ta muốn chính là Hutchison One Power, nó sẽ ở đó nhi, chạy không thoát. 200 tấn hoàng kim đang hoàn thành giao dịch trước, không thể để cho bất luận người nào nhìn thấy. Thẩm Bật trầm mặc, hắn có thể lý giải Thường Uy ý tứ. 200 tấn hoàng kim, nếu như bị người ta biết, trời mới biết gặp gây ra nhiều động tĩnh lớn. Đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ đề phòng điểm ấy. Suy nghĩ một chút, hắn nói, như vậy, ngày hôm nay chúng ta đạt thành đầu lưỡi thỏa thuận, đón lấy ta cần tổ chức hội đồng quản trị, cũng giúp Thường tiên sinh liên hệ Bao Vũ mới vừa tiên sinh. Trong tay hắn có ngàn vạn cổ Hutchison One Power cổ phiếu. Chúng ta ước cái thời gian tiến hành tỉ mỉ thương nghị. Làm sao? Thường Uy tự không gì không thể. Đưa đi Thường Uy, Thẩm Bật một người ngồi nửa giờ. Chờ Hối Phong hội đồng quản trị thành viên chủ yếu hoặc người đại lý đều sau khi đến. Tổ chức một lần hội nghị, nghe nói có cái người Hoa lấy 200 tấn hoàng kim vì là bằng muốn đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Từ lý bổ trợ trong tay chặn ngang Hutchison One Power. Các đồng sự lập tức nghị luận sôi nổi. Có người nói, cái này gọi Thường Uy người Hoa là lai lịch gì? Thẩm Bật cầm lấy một tờ giấy. Đây là mới vừa tra được tin tức. Rất ít, lai lịch của hắn trống rỗng. Chỉ tra được hắn tự xưng phải nước Mỹ trở về Hoa Kiều. 200 tấn hoàng kim. Một cái khác đồng sự nói, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể lấy ra được đến. Ta cho rằng hắn khả năng cùng Phương Bắc có quan hệ. Ngoại trừ chính quyền quốc gia, tư nhân có thể lấy ra 200 tấn hoàng kim, không thể đem Hutchison One Power bán cho hắn. Có người lập tức phản đối. Nếu như hắn là Phương Bắc người, lại nhiều tiền, cũng không thể bán cho hắn. Ta không cho là như vậy. Cái thứ ba đồng sự nói, đại gia suy nghĩ một chút, 200 tấn hoàng kim, đối với chúng ta tới nói, ý nghĩa hà trọng đại. Quốc tế giá vàng nhiều năm liên tục đi cao, hiện tại 200 tấn hoàng kim trị 1,4 tỷ đô la Mỹ. Quá 2 năm khả năng chính là 2 tỷ đô la Mỹ. Chúng ta là ngân hàng, hoàng kim ép khố mới có niềm tin. Hơn nữa hoàng kim đối với một cái quốc gia có trọng yếu chiến lược ý nghĩa. Ta không cho là Phương Bắc gặp lấy ra 200 tấn hoàng kim, dùng tới mua chỉ là một cái Hutchison One Power. Hắn lời nói được không ít tán thành. Thật một phen nghị luận. Cuối cùng còn quyền quyết định vẫn là rơi xuống Thẩm Bật vị này chủ tịch chủ trên người. Hắn nói, ta tán thành vụ giao dịch này. Bất luận hắn hoàng kim có hay không đến từ Phương Bắc, chỉ cần đối với chúng ta có lợi, hắn cũng có thể không làm cân nhắc. Không nên quên, chúng ta là nhà tư bản, Hồng Kông là địa bàn của chúng ta. Các ngân hàng, hiệu buôn Tây, không phải chỉ là một nhà Hutchison One Power có thể lay động. Bán cho hắn làm sao Phương? Không sai, bọn họ là nhà tư bản, tiền tài lợi ích mới là người thứ nhất. Hơn nữa bọn họ có lòng tin tuyệt đối. nắm giữ Hồng Kông phần lớn lợi ích, Thẩm Bật giải quyết dứt khoát, kết thúc lần này hội nghị. Tiếp đó, hắn liền muốn vì thế làm nghiêm mật chuẩn bị, mà Thường Uy rời đi Hối Phong sau khi trực tiếp tìm tới một nhà luật sư sự vụ sở, thuê một gậy tên Suối Bảy, vì hắn giải quyết lần giao dịch này tất cả pháp luật vấn đề. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.